Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, nhàn nhã bốn người tổ. Trời chiều như lửa, đem cả mảnh trời không chiếu rọi một mảnh đồng đỏ. Thật lớn lạc nhật rừng rậm, trải rộng các loại ẩn tính không xác định nhân tố. Càng là chỗ sâu, tính nguy hiểm càng lớn. Đến chỗ sâu nhất, cho dù là quân chủ cấp bậc siêu cấp cường giả cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào. Vậy mà hôm nay là một cái ngoại lệ. Luôn luôn yên lặng lạc nhật rừng rậm tại náo nhiệt mấy ngày sau, rốt cục tại hôm nay náo nhiệt tới cực điểm. Vô số đại quân yêu thú từ từng cái phương hướng dọc theo con đường an toàn đi đến tiến vào lạc nhật rừng rậm trung bộ nơi nào đó gập ghềnh tàn tạ địa vực. Đem chỗ kia tàn tạ vây quanh một cái, bên trong 30 tầng bên ngoài 30 tầng. Một mảnh đen kịt, từ 300 mét không trung tới mặt đất cho đến là lòng đất 300 mét tất cả đều bị đại quân yêu thú chiếm cứ. Chân chính chật như nêm cối. Càng nghiêm trọng hơn là có thể xâm nhập đến trong lạc nhật rừng rậm bộ yêu thú cũng không phải bình thường, ngay cả linh trí cũng không từng khai hóa cấp thấp yêu thú. Bọn hắn toàn bộ đều là vương giả cấp trở lên đại yêu. Trong đó càng có không biết mấy phần lãnh chúa, vực chủ thống lĩnh một phương. Càng có yêu thú đỉnh cấp cường giả, quân chủ cấp bậc chí cường giả tọa chấn. Cho người phản ứng đầu tiên liền là sự tình lớn rồi. Vô số vương giả cấp trở lên yêu thú hợp thành hợp lại cùng nhau. Chỉ là kia phần sát khí liền đủ để khiến người gan nứt. Không hứng nổi bất kỳ lòng phản kháng. Mà lúc này nơi đây, tại vô tận yêu thú trung tâm tàn tạ trên đất trống, một mảnh bốn hình chóp hình màn sáng khuếch tán ra đến, bao phủ một phương, mà tại màn sáng bên trong là bốn cái như là bùn khỉ bóng người. A, xác thực nói bên trong thật sự có một con bùn khỉ. Hạo Nhân đạo sĩ béo hai người hai thần thú cuối cùng vẫn bị ngăn chặn. Móa, lần này sự tình thật lớn rồi nha. Béo Đạt nhàn nhã nằm tại một trương đại hào trên ghế mây. Vừa nói bên cạnh hướng miệng bên trong lấp một cây tươi non lục trúc. Răng rắc cắn xuống, tư thái hài lòng. Người trẻ tuổi, phải bình tĩnh, đi theo ca lan lộn. Những này sóng to gió lớn không có là không thiếu được. Dù sao chúng ta thế nhưng là giống như thần tổ hợp. Hạo Nhân đạo sĩ béo bình chân như vậy nói. Tự mình tại màn sáng bên trong xây dựng lên một tòa đài cao. Quan sát kia vô tận đại quân yêu thú. Như cùng ở tại tiếp nhận bọn hắn triều bái. Nha, trước hết như thế cùng bọn hắn hao tổn đi. Xem bọn hắn có thể cùng ở chỗ này hao tổn bao lâu. Nhiều như vậy đại yêu. Ta đoán chừng phải có vạn yêu thú tộc 1%. Không, là 5/10 trung kiên chiến lực tụ tập ở chỗ này đi. Chúng ta bốn người kéo lại bọn hắn như thế một đám lớn người. Sau khi trở về đến tìm bọn hắn muốn thù lao đi. Không hòa thượng phá giới sờ sờ đại quang đầu. Tính toán nói. Đúng đúng đúng. Điểm ấy đến ghi lại. Còn có cái này lạc nhật rừng rậm lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chúng ta đem vạn yêu thú tộc nhiều như vậy đại yêu dẫn đến nơi đây. Chắc chắn sẽ có lạc nhật rừng rậm thiên tai nhân họa. Có thể chết đến một mảng lớn. Đây cũng là một bút chiến công. Không thể quên đi. Hạo Nhân đạo sĩ béo khó được chững chạc đàng hoàng một lần. Ta ngẫm lại. Nếu là có thể khiến cái này yêu thú con non toàn bộ ngỏm tại đây. Hẳn là đủ đổi một thanh thánh binh đi. Hạo Nhân đạo sĩ béo đánh giá nói. Tốt tốt, mộng có thể tỉnh. Đấu chiến thần vượn buồn bực ngán ngẩm ném tiếp lấy ba cái lớn quả đao. Không lưu tình chút nào chọc thủng đạo sĩ béo nằm mơ ban ngày. Hiện tại bọn hắn hẳn là nghĩ trọng điểm là như thế nào mới có thể ra ngoài. Một mực chắn ở chỗ này cũng không phải chuyện gì. Nói đến ra ngoài, mẹ nó, mới vừa rồi là ai một mực không đi ra. Hạo Nhân đạo sĩ béo nhịn không được mắng lên tiếng. Trong lời nói, ra ngoài chỉ lại là một chuyện khác. Liên quan đến bọn hắn là thế nào khổ bức bị chắn ở chỗ này tiền căn hậu quả. Người lớn như thế, còn ngay cả thấy tốt thì lấy đạo lý này cũng không hiểu sao. Không hòa thượng phá giới nói tiếp. Đúng đấy, kia cái gì tinh kim bí ngân chi mẫu. Đỉnh cấp luyện khí thần tài, thiên ngoại vẫn thạch, thần khí mảnh vỡ, thánh hoàn đan, cái gì thật cứ như vậy được không? Nhất định phải lại, hiện tại tốt, tục ra lớn rồi đi. Bạo lực gấu trúc nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói. Đấu chiến thần vượn, hắn thật rất muốn biết cái này ba hàng đến tột cùng nên có bao nhiêu da mặt dày mới có thể. Như thế mặt không biến sắc tim không đập nói những lời này. Phảng phất bọn hắn chỉ trích người ở trong không bao gồm tự mình đồng dạng. Lại hoặc là đầu tự chủ đem tự mình lúc trước nói chuyện hành động cho phong ấn quên mất. May cái này ba hàng mặc dù tổn hại, nhưng là hiện tại cũng liền tại trên miệng tổn hại một tổn hại. Tối đa cũng liền ẩu đả vật lộn dừng lại. Đây đều là cũng sớm đã thành thói quen. Cũng sẽ không chính xác vì vậy mà nội chiến. Miệng pháo đánh xong, vẫn là có phúc cùng hưởng gặp nạn riêng phần mình nghĩ biện pháp bay một mình hảo huynh đệ. Màn sáng nhu hòa bên trong, đạo sĩ béo thành thạo từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một đống lớn đồ làm bếp. Đổi lại dĩ vãng, đây là Ngô Địch thói quen. Bây giờ đạo sĩ béo cũng giữa bất chi bất giác nuôi liền. Nồi lớn, bếp lò, vỉ nướng, cái gì cần có đều có. Hai người hai thần thú riêng phần mình trong chữ vật không gian mang theo ăn uống cùng nước liền. Đầy đủ bọn hắn dùng tới cái 10 năm 8 năm, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chết đói. Kết quả là, dưới đêm trăng, vô số màu xanh biếc yêu thú chi đồng tại tĩnh mịch trong bóng đêm lấp lóe. Gắt gao nhìn chăm chú lên cùng một cái phương hướng, mà tại tất cả yêu thú ánh mắt hội tụ trung tâm. Một cái bốn hình chóp hình màn sáng phóng thích ra ánh sáng nhu hòa. Màn sáng bên trong hạo nhân đạo sĩ béo bốn hàng nâng ly cạn chén. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Quên cả trời đất. Qua ba lần rượu, đêm đã gần nửa. Hai người hai thần thú nhàn nhã tại bốn hình chóp bốn góc xúm lại ra riêng phần mình tư nhân. Không gian, lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon về sau chính là riêng phần mình bò lên trên mềm mại giường lớn. Tại vô số yêu thú nhìn chằm chằm hạ hô hô đại thụy. Không bao lâu ba đạo vang dội tiếng lẩm bẩm cùng một đạo xì xì mài răng âm thanh liên tiếp. Giống như sét đánh, theo thời gian trôi qua. Tại kia ba đạo khò khè một đạo mài răng âm thanh bên trong dần dần hỗn tạp một chút yêu thú tiếng. Gầm, thật sự là quá khí yêu thú. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Cái này tính là gì? Hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt sao? Mặc dù nội tâm phảng phất muốn tức nổ tung, nhưng là bọn hắn vẫn còn thật không có cách, cũng không dám ở nơi này quá lớn tiếng ồn ào ầm ĩ. Dù sao đây là lạc nhật rừng rậm, rơi ngày sau muốn yên tĩnh, nếu không sẽ phát sinh chuyện không tốt. Về phần tại sao không trực tiếp xông lên đi, một yêu thú một cục đờm đặc đem kia bốn hàng chết đuối. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Muốn là nếu có thể bọn hắn cái nào còn cần ngốc như vậy đứng đấy. Sớm liền có thể thưởng thức đem kia bốn cái thất đức hàng rút gân lột ra tràng cảnh. Dù sao phải biết chống lên kia nhìn như tường hòa yếu ớt màn sáng bốn kiện sự vật đều cùng thần. Dính vào quan hệ A. Chấn thủ phía bắc phương vị chính là một cây đen nhánh răng sói đại bổng là bạo lực gấu trúc béo. Đạt từ tiên sơn không gian mang ra chiến lợi phẩm. Hỗn hợp không chỉ một loại tiên kim, là viễn cổ bạo lực gấu trúc thần khí. Phía đông phương vị một cây vàng dòng côn sắt đứng sừng sững giữa thiên địa. Mang theo một tia yên ổn thiên địa ý cảnh, không thể phá vỡ. Phía nam phương vị một cái đen xì nắp lò quay tròn xoay tròn lấy. Mà tại lò kia đóng trung tâm còn ẩn chứa một đạo khác chí cường mịt mờ khí tức. Đem vùng thế giới này bảo vệ giọt nước không lọt. Về phần phía tây phương vị một viên kim sắc xá lợi tử quay tròn xoay tròn. Phật quang phổ chiếu, nhìn như là yếu nhất khâu. Nhưng là vạn yêu thú tộc lại cũng đã dùng máu nghiệm chứng nơi này cũng không phải là dễ dàng đột. Phá khẩu, sáng sớm hôm sau, mặt trời treo lên thật cao. Vạn yêu thú tộc phẫn nộ tiếng gào rốt cục đem bốn cái say rượu lười hàng đánh thức. Cho nên bọn họ bắt đầu mới một ngày nhàn nhã sinh hoạt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.